Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 499, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499 Đường Hạo Tuấn nghe ra sự bất đắc dĩ của cô, ngồi thẳng lưng, giọng điệu trở nên nghiêm túc, có chuyện gì thế? Là thế này, Tống Vi cũng không có ý giấu anh, nói ra chuyện vừa rồi. Đường Hạo Tuấn mím môi, không ngờ em lại là một người thích lo chuyện bao đồng như vậy đấy. Tống Vi có chút ngại ngùng cười, hết cách rồi, cô ấy là bạn em mà trước đây cũng rất tốt với em, cô ấy bị bắt nạt, em không thể mặc kệ được. Vi Vi, Hạ Bảo Châu nắm tay lại cảm động nhìn cô. Đường Hạo Tuấn vuốt mũi, thế nên tình hình hiện giờ của cô ấy là không có cách nào kịp tới nơi huấn luyện đúng không? Đúng vậy, Tống Vi gật đầu, Đường Hạo Tuấn thở nhẹ một hơi, bảo Trình Hiệp liên lạc với phía sân bay, mua bổ sung cho cô ấy một vé khoang hạng nhất, nói là ý của anh. Khoang hạng nhất đã được anh bao hết rồi, anh có quyền quyết định đưa ai lên máy bay, sân bay cũng sẽ nể mặt anh. Tống Vi nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp mở lớn lên, vui mừng vô cùng. Hạo Tuấn, cảm ơn anh. Đường Hạo Tuấn, ừ, một tiếng, mau lên, máy bay sắp cất cánh rồi. Được, em sẽ nói với trợ lý Trình. Dứt lời, Tống Vi vội vàng ngắt điện thoại, truyền đạt lại ý của Đường Hạo Tuấn cho Trình Hiệp, trong lúc Hạ Bảo Châu còn đang nghi hoặc. Trình Hiệp đáp lại một tiếng, vội vàng làm theo. Sau khi anh ta đi, Hạ Bảo Châu nắm chặt tay Tống Vi, có chút không tin hỏi. Vi Vi, có phải tớ có thể lên máy bay rồi không? Đúng vậy, còn là khoang hạng nhất. Không sai, tốt quá, Hạ Bảo Châu vui mừng nhảy cẫng lên, Vi Vi, cậu thật sự là quý nhân của tớ, tớ còn tưởng mình thật sự phải bỏ lỡ lần huấn luyện này rồi chứ, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Cô ấy ôm chầm lấy Tống Vi, ôm thật chặt, thân hình cô ấy cao gần 1m8, Tống Vi bị ôm vào lòng, dáng người trông nhỏ nhắn lạ thường. Tống Vi mỉm cười vỗ vỗ lưng cô ấy, được rồi, người cậu cần phải cảm ơn không phải tớ mà là người nói chuyện điện thoại với tớ kia. Nếu không phải có anh ấy, tớ cũng thật sự không có cách nào. Đúng đúng đúng, cậu nhắc tớ mới nhớ. Hạ Bảo Châu buông Tống Vi ra. Vi Vi, anh ấy là bạn trai cậu sao? Ừ, Tống Vi mỉm cười thừa nhận. Hạ Bảo Châu chúc phúc. Vậy thì thật sự chúc mừng cậu, Vi Vi. Cảm ơn, Tống Vi đáp lại. Lúc này Trình Hiệp đã trở lại, trong tay cầm một tấm vé máy bay hạng nhất. Anh ta đưa vé máy bay cho Hạ Bảo Châu. Hạ Bảo Châu vội vàng nhận lấy bằng hai tay. Cảm ơn trợ lý Trình. Không cần khách sáo, đi theo tôi. Trình Hiệp xua tay, tỏ ý không cần cảm ơn. Hạ Bảo Châu khoác tay Tống Vi kéo theo hành lý đi qua cửa VIP. Cách chương.